Công tử hào hoa và cô nàng lạnh lùng. Chương 58, đồng ý, góc truyện audio.com. Đồng ý, một câu nói tỉnh bơ từ miệng của Ngọc Băng. Cái gì, hoát đờ lợn, hoát đờ, chấm, hàng chục câu nói từ các cô cậu cún kia. Chố mắt ra nhìn nó chằm chằm, băng với muôn vàn số tội. Nó ngồi mà hàng chục suy nghĩ thắc mắc đang nhìn vào nó. Băng biết ý thế là nó quay sang. Có tiền mà chê à? Băng bĩu môi nhìn lũ cún. Từ khi nào mà bạn tôi ham tiền đến thế? Hừm, Khánh Anh lườm nó, phải thả con tép bắt con tôm. Đúng là cái lũ đần độn, chỉ giỏi mỗi việc ăn với uống. Has, nói xong một câu đấy thôi. Băng liền đứng dậy bỏ đi về phòng làm việc của mình. Lúc đấy lũ cún kia mới hiểu câu nói của băng nói là gì. Đúng là nó nói đúng. Lũ cún kia chỉ giỏi mỗi việc ăn uống. Còn việc công thì không tiêu hóa nhanh được chú nào. Tính ra nó không ở trường học cũng gần một tháng nay rồi. Suy cho cùng nó cũng là một đứa học sinh mang trên mình hai chữ mọt sách. Nó rất đam mê việc học nhưng được cái làm biếng. Với chỉ số mắc não như thế thì chữ cũng đủ làm cho nó rối não. Những câu nói làm nên thương hiệu của băng vẫn là học hành như cá kho tiêu. Kho nhiều thì mạn, học nhiều thì ngu. Không biết trường học này có chuyện gì hot không, bốp. Một cái bạt tai thật mạnh in hẳn năm ngón. Đám đông ngày càng bu đông như kiến ở giữa căn tin. Lại là cái lũ kẻ thù không đội trời chung với tụi nó. Đó là Mai và Quyên. Còn cô Diệu thì nay biệt tâm luôn. Đề nghị nhìn rõ đường nha mậy, Mai trợn mắt nhìn. Dưới đất là một bé gái lớp 10 mới chuyển vào trường trông khá xinh xắn nhưng trên mặt đã in 5 dấu ngón tay đỏ ửng. Trên bộ váy dễ thương kia đã bị vấy bẩn bởi khay thức ăn của cô bé. Ngồi bệt ở nền, cô bé chỉ biết ôm mặt lo sợ. Rưng rưng nước mắt, da trắng đó, mặt xinh đó, hàng chục lời chế giễu đùa cợt, mỗi tội đuôi hay sao ấy. Ha ha, ôi trời ạ, cái lũ này. Vi xoắn tay áo lên. Thôi thôi, con lạy má, Kiệt véo lỗ tai Vi níu lại. Không lẽ để vậy luôn sao? Vi chu mỏ lên, giúp một lần không giúp được cả đời. Băng lật tờ tạp chí sang trang khác xem thản nhiên. Không ngờ lâu nay không đi học thì lũ ngạo mạn kia đã thành nhện nhện tinh cả rồi. Thấy cô bé kia bị ức hiếp cũng chả ai dám can thiệp. Họ sợ bị liên lụy. Chế giễu cô bé ấy xong cả lũ hèn hạ kia kéo nhau đi chỗ khác. Đám đông người cười, kẻ xót xa cũng lủi thủi đi di tản. Thấy thế, cả Vi và Khánh Anh tiến lại chỗ. Đứng lên đi nào em. Vi Sema 62 tay đỡ bé lên. Bẩn hết đồ rồi, cô anh nhăn mặt mình nhìn. Vi nắm tay bé gái đi lại chỗ bàn mình ngồi. Dạ em cảm ơn hai chị. Bé gái mỉm cười cúi đầu. Hoa dễ thương quá, cả đám long lanh nhìn. Đây để chị lau tay cho bé. Vi cầm hộp khăn giấy lên. Dạ nhưng mà anh chị là. Cô bé rụt rè nhìn tụi nó. Hi hi, thôi em đừng ngại, em tên gì? Kiệt mỉm cười. Dạ em tên là Ngô Thùy Chi. Có bé nở một nụ cười. Là con của chú Vĩ sao? Băng lúc này mới lên tiếng. Dạ đúng rồi thưa chị. Mà sao chị biết ba em? Tập đoàn Ngô đứng top 10 trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc. Băng nói, lúc này nó mới ngước lên nhìn cô bé tên chi đó. Ánh mắt thân thương làm ai cũng thắc mắc, sợi dây chuyền đó trên thế giới chỉ có 2 sợi. Kiệt nhìn thẳng vào người cô bé đó. Một của cô con gái, 2 của phu nhân Ngô. Cách chương.